Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, ai là tôm tép nhãi nhép? Tô Nghĩa càng ngày càng nghiêu bức. Tào Thanh Lãng cùng Tô Lâm hưng phấn hoa chân múa tay lên. Ta xem thường Tô Nghĩa. Tiếu Chiến Phong ánh mắt thâm trầm, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn. Đến từ Tô Nghĩa mang cho hắn áp lực. Tô Nghĩa có thể đánh bại lớp 11 xếp hàng thứ nhất Tần Tuệ Phong. Lần tiếp theo có thể hay không khiêu chiến hắn cái bài danh này cấp 3 đệ nhất nhân. Còn lại những cái kia học sinh cấp 3, sắc mặt cũng đều biến khó coi. Trước đó, bọn họ cũng làm Tô Nghĩa là tôm tép nhãi nhép đối đãi. Nào ngờ, Tô Nghĩa lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bại Tần Tuệ Phong. Hung hăng đánh mặt của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác mình mới là tôm tép nhãi nhép. Tiết Cầm cũng rất cao hứng. Tuy nhiên cùng Tô Nghĩa không có giao tập, nhưng nhìn đến Tô Nghĩa chiến thắng, để cho nàng không hiểu kích động. Sau đó, nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm Liễu Thiến Nhi điện thoại. Trên lôi đài, Tô Nghĩa ngừng chân một hồi. Sau đó tại một mảnh ánh mắt kính sợ bên trong, nhiều không sai đi xuống lôi đài. Vây quanh ở dưới lôi đài học sinh, không tự chủ được hướng hai mặt lùi lại, cho Tô Nghĩa nhường ra một cái thông đạo. Đi thôi, đi vào Tô Lâm bên cạnh hai người. Tô Nghĩa nhẹ nói. Chờ Tô Nghĩa ba người rời đi, toàn bộ diễn võ trường triệt để sôi trào. Tô Nghĩa có thể tại cao một giai đoạn đánh bại học sinh cấp 2. Hơn nữa còn là lớp 11 đệ nhất cường giả. Không thể nghi ngờ lần nữa sáng tạo ra lịch sử, mang cho bọn hắn chấn động. Đúng xưa nay chưa từng có. Tô Nghĩa ba người vừa trở lại phòng học, học viện phát thanh vang lên, nói chuyện vẫn như cũ là Lý Trấn Phong. Thanh âm to lớn: các bạn học, lần nữa nói cho mọi người một tin tức tốt. Hôm nay ba chỗ học viện năm thứ nhất cấp 3 khiêu chiến thi đấu. Tô Nghĩa đồng học khuất nhục đối thủ, dũng đoạt đệ nhất, vì học viện chúng ta thắng được vinh dự. Cảm tạ Tô Nghĩa đồng học nỗ lực. Mặt khác cũng hy vọng tất cả đồng học đều muốn hướng Tô Nghĩa đồng học học tập. Tin tức này nếu như sớm một chút phóng xuất, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Nhưng ở kiến thức Tô Nghĩa nghiền ép Tần Tuệ Phong về sau, cũng làm người ta cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc. Khí huyết cảnh thập trọng Tần Tuệ Phong đều không phải là Tô Nghĩa đối thủ. Chỉ có khí huyết cảnh lục trọng Kỳ Minh cùng Lăng Phỉ Vũ, tại Tô Nghĩa dưới tay có lẽ liền sức phản kháng đều không có. Tô Nghĩa cầm đệ nhất còn không phải chuyện ván đã đóng thuyền. Đến tan học thời gian, Tô Nghĩa ba người hẹn nhau cùng rời đi học viện. Trên đường về nhà, Tào Thanh Lãng nói không nghe. Nói gần nói xa đều là đối Tô Nghĩa thổi phồng. Lão Tào, có thể, Tô Nghĩa đều có chút ngượng ngùng. Ấn Tào Thanh Lãng cái này nói khoác pháp, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành Lam Tinh đệ nhất cường giả. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn là trở thành Lam Tinh đệ nhất cường giả. Nhưng cũng rõ ràng một chút, hiện tại chỉ có khí huyết cảnh, cách đệ nhất cường giả còn có một đoạn dài răng rạc con đường muốn đi. Ba người vừa nói vừa cười đi một hồi. Ngay tại chuyển qua một cái đường đi thời điểm, bất thình lình phát hiện mấy tên thụ thương nghiêm trọng thủ vệ binh sĩ. Trong đó đa số bị người dùng băng ca giơ lên, số ít có thể chính mình đi, cũng đều chống quải trượng. Tại sao có thể có nhiều như vậy thủ vệ binh sĩ thụ thương? Tô Nghĩa mi đầu sâu nhăn. Lam Tinh tuy nhiên nguy hiểm, nhưng thủ vệ binh sĩ chiếm hữu thành tường ưu thế. Tại không ra khỏi thành tình huống dưới, sẽ rất ít xuất hiện thương vong. Lập tức nhiều như vậy thủ vệ binh sĩ thụ thương, để hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tô Nghĩa, bọn họ không phải chúng ta nguyên thành thủ vệ binh sĩ. Bọn họ là Ngọc Lan Thành. Tào Thanh Lãng nhắc nhở một tiếng. Mỗi tòa thành thị thủ vệ binh sĩ phục sức cơ bản giống nhau. Nhưng nhìn kỹ, nhiều ít vẫn là có phân biệt. Ngọc Lan Thành thủ vệ binh sĩ làm sao đến nguyên thành tới? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng, trực tiếp hướng về một tên chống quải trượng trung niên binh sĩ đi đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.